Chương 1971, Lương Thần Đại Quân, Phản Đồ, Lan, 2. Những người này coi là, trước mặt mọi người, dùng lời nói ép buộc ở Mộ Nhan, liền có thể để nàng thỏa hiệp. Dù sao thân là đại thần, đều có thần tượng bao phủ, nếu là biểu hiện quá vô tình, chẳng phải là rét lạnh cái khác người ủng hộ trái tim. Mộ Nhan cười như không cười nhìn những người này một chút, chậm rãi mở miệng nói, Lương Thần Đại Quân sự tình, tự nhiên do Lương Thần Đại Quân định đoạt. Các ngươi có thể hỏi một chút, ở đây tất cả Lương Thần Đại Quân, nếu là có một nửa nhân ủng hộ các ngươi trở về, vậy ta tự nhiên sẽ cho các ngươi luyện chế phù. Mộ Nhan lời nói vẫn chưa nói xong, dưới đáy Lương Thần Đại Quân gần như trăm miệng một lời hô quát. Phản Đồ, Lan, chúng ta Lương Thần Đại Quân không chào đón bội bạc tiểu nhân, thật coi chúng ta Lương Thần Đại Quân là rác rưởi thu nhận chỗ sao? Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám trà trộn vào đến lúc này, những người này thật sâu lấy mình là Lương Thần Đại Quân làm ngạo. May mắn lấy mình sùng bái đáng giá sùng bái nhân. Nhất là, nên tiếp tu sĩ khác kia ước ao ghen tị ánh mắt, Lương Thần Đại Quân từng cái đem sống lưng của mình thẳng tắp. Mà Tiêu Sái Ca thì đã lôi kéo mã ra, Hoa Tỷ cùng mấy cái Lương Thần Đại Quân cốt cán, tự phát hợp thành Lương Thần Đại Quân quản lý đoàn. Chuyên môn phụ trách chế định Lương Thần Đại Quân gia nhập cùng hành động chuẩn tắc. Mộ Nhan nhìn xem những này không rời không bỏ ủng hộ mình người, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Những này Lương Thần Đại Quân cùng mình không thân chẳng quen, thậm chí ngay cả mình chân thực thân phận, chân diện mục cũng không biết. Lại nguyện ý dạng này vô điều kiện bảo hộ chính mình, giúp đỡ chính mình. Mà nàng không có cái gì có thể báo lại những người này, chỉ có để cho mình trở nên càng cường đại, ưu tú hơn. Để bọn hắn mãi mãi cũng không vì thời khắc này ủng hộ hối hận. Lúc này Mộ Nhan sẽ không biết. Tại tương lai không lâu sau này, Lương Thần Đại Quân sẽ như quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn. Cho đến có một ngày, trở thành kế tiêu diêu thất ma cùng Minh Viêm Quân về sau cô thứ ba thế lực, càn quét toàn bộ tu chân đại lục. Diệp Lương Thần phía dưới, lại không vương giả. Mà ta Lương Thần Đại Quân, sẽ sau lưng ngươi, vì ngươi vượt mọi chông gai, mở đất thổ mở cương. Ba Thiên Lang cung bên trong, Mộ Nhan ngay tại trong đàn phòng luyện đan. Tiểu Bảo ngồi ở một bên, khéo léo vì nàng phân lấy linh dược thỉnh thoảng đưa cho Mộ Nhan. Lúc này, Mộ Nhan tại luyện chế chính là muốn cho Tiểu Bảo phục dụng đến nguyên đan. Đến nguyên đan cần thiết linh dược Mộ Nhan đã thu thập đủ. Nhưng nàng thử nhiều lần, lại luôn tại một bước cuối cùng kẹp ở lại, cuối cùng thất bại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, dù là thất bại, đến nguyên đan cũng vẫn là luyện thành. Chỉ là, có thế bổ sung lại không phải tiên khí, mà là linh khí. Lò luyện đan phát ra một tiếng ông ông chấn động, một cỗ mùi thơm nồng nặc tràn đầy ra. Cái này nếu như bị cái khác luyện đan người nghe được cái này thuần túy mùi thuốc, nhất định sẽ kích động hô to một tiếng cực phẩm đan dược, nhưng Mộ Nhan lại là thở dài một hơi, lộ ra buồn bực thần sắc. Quả nhiên, lần này luyện chế đến nguyên đan lại thất bại. Đến cùng vấn đề ở chỗ nào đâu? Mẫu thân Tiểu Bảo ngoan ngoãn kề Mộ Nhan trong ngực, ngẩng đầu lên, mắt to vụt sáng mà nhìn xem Mộ Nhan, mẫu thân. Tiểu Bảo không có quan hệ, có thể không ăn đan dược. Tiểu Bảo sẽ cố gắng lại cố gắng, nhất định có thế mạnh lên, bảo hộ mẫu thân nói, hắn nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Xanh thẳm đôi mắt bên trong, là 5-6 tuổi Tiểu Hoa Nhi tuyệt sẽ không có quyết tuyệt cứng cỏi. Mộ Nhan một tay lấy hắn ôm chặt. Trong lòng đã là kiêu ngạo, lại là chua xót. Những đứa trẻ khác đang làm nũng bước đồng thời điểm, nàng Tiểu Bảo lại là như thế hiểu chuyện nhu thuận. Thấu chương xong.